Chương 310, phiền phức tìm tới cửa. Đa tình công tử tại đây đổ thành bên trong, QNZ cũng coi là ở bề ngoài có vài cao thủ. Một thân thực lực, đạt đến tiên nhân cảnh chi nờ tầng đỉnh phong. Hơn nữa người này còn có một cái đặc biệt yêu thích, anh hùng cứu mỹ, vì vậy, tại đây đổ thành bên trong, những cái đẹp đẽ nữ tử trong mắt, cái này đa tình công tử không thể nghi ngờ chính là hạ phàm thiên thần, làm bọn họ lòng sinh ái mộ. Đương nhiên, cái này không tới gần thánh thạch đại hội, nghe nói gần nhất các ngươi lại mới vào không ít thánh thạch, ta đến đánh cược một lần, tốt nhất là có thể cắt ra một cái bảo vật, cũng tốt đưa cho ta tâm nghi nữ hải. Đa tình công tử, trong lời nói tiêu sái một hồi, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Đặc biệt là câu cuối cùng, lại càng là khiến ở đây rất nhiều nam nhẹ nữ tử con mắt càng sáng lên. Vậy thì nói rõ, đa tình công tử là có tìm bạn lữ dự định. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí chung quanh dị thường ngột ngạt, thậm chí không thiếu nam những đồng bào tự giác cho những cô gái kia để chống một vài chỗ. Đối với dạng này chẳng cảnh, Tần Kiếm Ca chỉ có thể là không còn gì để nói, đông đảo nữ tử trước mặt mọi người làm một cái nam tử tranh giành tình nhân, đây là loại gì kỳ hoa. Xuất hiện ở bày ra chính mình tài sản chứng minh, Tần Kiếm Ca lúc này mới đi vào Thiên Thánh Thánh Thạch Phường Đại Môn. Đập vào mi mắt là một chỗ rất lớn lộ thiên đại sảnh, chiếm diện tích lớn vô cùng, chí ít có thể chứa đựng 3 vạn trở lên nhân số. Mà ở cái này lộ thiên trong đại sảnh, liếc đờ ơ ý gần vạn đô la thánh thạch. Những này thánh thạch lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau. Lớn cao đến mấy trượng, nhỏ chỉ có đầu lớn nhỏ. Hệ thống, ngươi có thể trong này cảm ứng được cái gì không? Tần Kiếm Ca QNZ tiến hành một phen thử nghiệm, cái này lộ thiên trong đại sảnh thánh thạch, bởi ẩn chứa trong đó một tia thánh nhân oai, cho dù là hắn vận dụng thần thức chi lực, QNZ vô pháp tiến vào bên trong. Đây cũng là thánh thạch kỳ lạ bên trong, bản năng bài xích tất cả thần thức dò xét. Hơn nữa tại đây trong đại sảnh, còn đầy dẫy một cố vô sắc vô vị vô hình khí thể, loại khí thể này cũng có được trở ngại thần thức dò xét năng lực, chuyên môn ứng đối với những cái thần thức chi lực vô cùng mạnh mẽ võ giả. Yên tâm, giao cho bản hệ thống rất nhanh, trong óc liền vang lên hệ thống dương dương tự đắc thanh âm. Vị công tử này, nói vậy là lần đầu tiên đến ta Thiên Thánh Thánh Thạch Phường, không bằng từ tiểu nữ tử đến giới thiệu một chút. Đang lúc này, một đạo thanh âm êm ái truyền vào Tần Kiếm Ca trong tai. Quay đầu nhìn lại, lại là một vị trên người mặc cung trang nữ tử, dáng dấp đến QNZ thanh tú, chính là một thân ăn mặc nhưng cực kỳ khinh bạc, xuyên thấu qua tầng kia lụa mỏng, có thể nhìn thấy như ẩn như hiện ra thịt. Công tử, ngươi xem coi thế nào? Vị này cung trang nữ tử trong ánh mắt rõ ràng trùng khiển trách mừng rỡ. Trước mặt vị công tử ca này vừa nhìn liền là lần đầu tiên tới nơi này, nếu như có thể cám dỗ hắn, vung lên thiên kim, vậy mình chiếm được chỗ tốt cũng là cực kỳ phong phú. Không cần, cá nhân ta yêu thích thanh tịnh. Tần Kiếm Ca khẽ nhíu mày, thanh âm cũng là lạnh nhạt hạ xuống. Trước khi tới cũng có hiểu biết, đây cũng là Thiên Thánh Thánh Thạch một loại lệnh người tiêu phí thủ đoạn. Như vậy trang phục, hơn nữa không tầm thường dung mạo, bất kể là người nam nhân nào đều sẽ vui vẻ đáp ứng cái này mời. Sợ là đối với đối phương các loại yêu cầu cũng là nhất nhất đáp ứng, dù sao, ở trường hợp này phía dưới, mặt mũi cũng là một loại rất đồ trọng yếu, điều này cũng không nghĩ đưa tới người chung quanh cười nhạo. Vẫn còn ở nhìn xung quanh, hầu như từng cái thanh âm nam tử đều có như vậy một vị nữ tử, từ một điểm này cũng có thể thấy được tới. Thú sen cũng là có ý tốt, công tử có thể nào từ chối. Trong nháy mắt, cái kia cung trang nữ tử vẻ mặt trơn lên điềm đạm đáng yêu, thanh âm cũng biến thành mảnh mai, phảng phất chịu đến rất lớn oan ức. Mà nhìn nàng bộ dáng này, tựa hồ là không có từ bỏ dự định. Không thanh âm cũng là triệt để lạnh nhạt hạ xuống, không tiếp tục trò chuyện xuống tâm tư. Chỉ là vừa nhấc chân, một đạo không đúng lúc thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Tiểu tử, Tú Sen tìm tới ngươi là xem lên ngươi. Không muốn được voi đòi tiền, một đạo hơi có chút âm lãnh thanh âm đột ngột truyền đến, lại đến là liên tiếp tiếng bước chân. Ta với ngươi quen biết sao? Không muốn qua nở việc không đâu. Tần Kiếm Ca sắc mặt cũng là băng lãnh hạ xuống, liếc mắt nhìn cái kia đâm đầu đi tới âm nhu nam tử. Vậy không phải là sở thần sao, có vẻ như cùng cái kia không biết tên người trẻ tuổi đòn khiêng bên trên. Ai chẳng biết sở thần tính khí không tốt. Thật sự là tự tìm phiền phức. Xem ra có kịch hay, xem âm nhu thanh âm nam tử rõ ràng hơi lớn, ngược lại là hấp dẫn đến mấy người chú mục đích. Làm Đổ Thành bên trong bát đại gia tộc bên trong Sở gia con trai trưởng, tự nhiên cũng sẽ có không ít quan tâm. Huống hồ Sở thần cũng là thường thường ra vào các đại thánh thạch phường, đang đánh cược thạch giới bên trong cũng là rất có vài phần danh khí, đã từng từ một khối không đáng chú ý thánh thạch bên trong, mở ra một cái hoàn chỉnh linh cấp thượng phẩm linh khí. Đối với dạng này nhìn kỹ ánh mắt, Sở thần là khá là hưởng thụ, đi lên phía trước ôm lấy tên kia cung trang nữ tử, hơi có chút chỉ cao khí ngang nói, còn không mau cho Tú Sen xin lỗi, chỉ là một vị phá hư cảnh con kiến hôi, cũng dám tới nơi này mất mặt xấu hổ. Tú Sen, ngươi xem như vậy có thể hay không thỏa mãn? Nói xong, Sở thần lại là liếc mắt nhìn cô gái trong ngực, hạ hạ nở nụ cười. Đa tạ Sở công tử, nàng kia trong mắt rõ ràng có một tia dãy rủa, bất quá vẫn là miễn cưỡng chống đỡ lên một nụ cười nói. Còn không mau một chút có cô gái trong ngực khẳng định, cái kia Sở thần tựa hồ là càng phát ra ý, hai mắt nhìn trời, không cao vóc người, nhưng phảng phất là đang quan sát chúng sinh. Ngu ngốc lạnh lùng viết một chút cái kia âm nhu nam tử, Tần Kiếm ca cũng không quay đầu lại nhấc chân lên, chuẩn bị rời đi. Cho bản thiếu đứng lại, để ngươi đi. Như vậy không nhìn, lệch mặt đen trên cũng là lộ ra một chút tức giận. Một bước đi tới Tần Kiếm ca trước mặt, ngăn trở người trước đưa nở dê đi. Tránh ra, ta không muốn nói lần thứ hai. Tần Kiếm ca khe như mày, trong ánh mắt cũng có được một chút không vui. Vốn định an an tính tính, nhưng không hiểu ra sao chọc một cái phiền phức. Nha, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này động thủ? Lại không nói ngươi có thể hay không đánh thắng được bản thiếu, chỉ sợ là ngươi vừa mới động thủ liền sẽ bị ném ra nơi này. Ta nghĩ như vậy mặt mũi ngươi cu nở dê không nhịn được. Vừa nghe như vậy, Sở thành trên mặt rõ ràng nhiều mấy phần vẻ mừng rỡ, đồng thời, không quên chào phung nói. Vậy ngươi phải như thế nào? Tần Kiếm ca ánh mắt băng lãnh, hiếm thấy ngữ khí bình tĩnh nói. Nơi này quy củ, cấm đoán động thủ, mà dựa theo lúc bình thường, một khi giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, đều sẽ dùng đổ thạch cái này một cái phương pháp để giải quyết. Mà rất hiển nhiên, đối phương là đem mình làm một cái làm càn làm bậy, muốn hô chính mình một cái. Thôi được. Nhìn ngươi như vậy đáng thương, vậy không bằng chúng ta đổi một loại phương thức, ngươi và ta cắt lấy ra 3 viên thánh thạch, lấp lấy trong đó vật phẩm giá trị, người nào giá trị cao chính là người nào dơ, làm sao? Cái kia Sở thành trên mặt nhất thời cười nở hoa đồng dạng nói. Ú, không nghĩ tới sẽ ở lúc này gặp phải một cái đánh cuộc, không bằng thêm ta một cái, điều kiện bất biến. Nhưng mà, đang lúc này, có một người trung niên nam tử đi tới, hào khí đất mở miệng nói. Người này dài ngũ đại tam thô, vác trên lưng một thanh nặng đến 100 cân đỏ thâm thiết chu y tiểu mới vừa, tương tự cũng là một cái tán tu, đang đánh cược thành tán tu bên trong cũng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Một chút chính là nhận ra người, Tần Kiếm ca khẽ to mày, ngược lại khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Đưa tới cửa đồ vật, không có lý do gì không thu. Trời sáng có một số việc, không biết có thể viết mấy cái trường, tờ N lượng đi.